Chương 613, vô địch tiểu bảo lấy không lục đại tư mệnh. Cái gì? Yến Thanh sắc mặt trực tiếp thay đổi. Cửu Anh lập tức đem 9 cái đầu dao động trở thành trống lúc lắc, không có khả năng, không có khả năng, khỏi cần phải nói, liền giật nhi, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho như thế vô giá trị tình huống xuất hiện, cho nên quân hậu phải đi ngăn cản. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự giác hẳn là đoán chúng tất cả. Yến Thanh liền hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Quân hậu trước khi đi, giao cho ta xử lý 2 cọc sự tình, ta trước mang Linh Long ly khai, chư vị lại chờ đợi ở đây, nghĩ đến quân hậu rất nhanh lại trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ, nếu như là thuận lợi, xác nhận như thế. Cái này Yến Thanh mặc dù không muốn chờ, rất muốn rút bận điệu, có thể dưới mắt tình huống như thế mê mang, hắn cũng biết hỏi nhiều vô ích, chỉ có thể gật đầu, tốt, Thiên Tôn nhanh đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt cáo từ, lưu lại Yến Thanh cùng Cửu Anh tại Ngô Đồng Mộ xuống lo lắng xuông, ngược lại là từ trước đến nay sao động Tây Vương mẫu bảo trì bình thản, bởi vì hắn đã cùng Thiếu Hạo câu thông qua rồi, hắn tin tưởng vững chắc bọn chúng quân thượng nhất định được cùng lúc đó, mang theo cha ruột, cưới cự lang phân lý Yến Tiểu Bảo, hắn ngay tại chỉ đường, để cho cự lang phân lý liên tiếp hướng Bao La hư không bay tránh mà đi, còn muốn bên trên cự lang phân lý không hoàn không. Hối, không ngừng lên cao, bất quá hắn kỳ thật rất hoài nghi, tiếp tục như vậy có thể hay không tìm tơ y người, dù sao hắn là hoàn toàn không có cảm giác được, tiểu chủ nhân mẫu thân ở nơi nào a, có thể đại tư mệnh là rất tin tưởng con trai, cho nên hắn lên sói cóng liền nằm xuống tiếp tục mê man, nghỉ ngơi dưỡng sức. Như thế ước chừng chớp tắt sắp tới một khắc đồng hồ, cự lang phân lý chính mình cũng cuống lên, tiểu chủ nhân, muốn tới dô ý sao? Muốn Yến Tiểu Bảo trả lời vẫn rất khẳng định. Cự lang phân lý liền tiếp tục bay, thế mà liền nửa chén trà nhỏ đi qua mắt nhìn vậy sẽ chỉ bay tiểu long nói tới nhanh nhất thời hạn, đều phải đến rồi. Cự lang phân lý lần thứ 2 cuống lên, tiểu chủ nhân đến đến ngừng, Yến Tiểu Bảo đống nhiên hô ngừng. Cự lang phân lý mộng một chút, bởi vì hắn vẫn là không có cảm giác được, hắn vị này tiểu chủ nhân mẫu thân ở đâu a? Thế nhưng Yến Tiểu Bảo đã vểnh lên cái mông đứng lên, nương phân lý, chẳng lẽ cảm giác của nó lực không nhạy cảm rồi? Ý nghĩ như vậy, để cho cự lang phân lý tiềm thức phát tán ra mạnh hơn cảm giác lực, tiếp đó hắn liền phát hiện hắn thật đúng là bỏ sót cái gì, bởi vì hắn phát hiện hắn lúc này vị trí, lại ly kỳ đã có thể cảm nhận được cửu thiên quy tắc bản nguyên, cũng có thể cảm nhận được cá đặc lan quy tắc bản nguyên, còn có thể cảm giác được bắc bộ hoàn vũ khí tức. Đây là cái gì? Chỗ thần kỳ! Cự lang phân lý tràn đầy chấn kinh, nhóc con liền hoàn toàn không biết gì cả, tại đều, nương bảo, mang cha, đến nhận sai, nương, không giận a, cái này lại thanh mại khí dỗ. Nghe được cự lang phân lý một trái tim đều tơi suốt, lúc ấy liền không nhịn được tím sầm suy nghĩ, có phải hay không nên tìm một đầu sói cái, nếu như là sinh hạ sói con, có thế có tiểu chủ nhân một thành tốt, đã đắc ý rồi, quá đáng yêu, quá chi kỷ rồi, ấm đã chết mà Yến Du cái này nhân sinh bên thắng, nàng tự nhiên đã bị gọi tỉnh, nguyên bản ngay tại điều chỉnh trạng thái nàng, đã bị con trai cái này mềm mềm dỗ gọi, chiêu tỉnh lại, tự nhiên cũng liền xuất hiện. Nương Yến Tiểu Bảo lúc ấy liền bay đến hắn nương thân trong ngực, không giận a, bị con trai nhào cái đầy cõi lòng Yến Du, nàng đã hôn một chút béo ị con trai, ai cùng Tiểu Bảo nói, mẫu thân tức giận cha ngươi. Yến Tiểu Bảo liền có chút ngộng, không, thật sao? Yến Du xem xét con trai cái này thần thái, liền biết đây là con trai chính mình đoán. Bất quá nàng đã tại hỏi con trai đồng thời, ôm con trai rơi vào mỹ phu quân bên cạnh, gặp hắn còn tại mê man. Sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, môi đã mím chặt. Khu hình như có nhận thấy đại tư mệnh lại lần nữa mở mắt ra. Yến Du liền đau lòng nà mờ trả tờ tay của hắn, thế nào còn tới đợi tại Thương Ngô Tông chờ ta, không tốt sao? Đều trạng thái này, còn chạy đến, còn mạnh hơn chống đỡ tỉnh lại, nhất định rất khó chịu. Không thể không nói, Yến Du đối với đại tư mệnh trạng thái, thật là hiểu rõ vô cùng, nàng không chỉ có đoán được tất cả, còn biết hắn mỗi một lần tỉnh lại đều là mạnh chống đỡ. Điều này làm cho đại tư mệnh lúc ấy liền cười, cu nở dê trở tay nhẹ nắm lại cô vợ trẻ tay, ngươi đầu này tiểu ngư nhi, không có phí công cứ gọi cái này nhũ danh, thế nào như thế thông minh đâu, liền không thể hồ đồ chút, để cho vi phu dâu ngươi mở dỗ. Lúc đầu rất bình tĩnh Yến Du, cũng bởi vì hắn lời này, trực tiếp đỏ cả vành mắt, tràn đầy nước mắt cu nở dê trực tiếp tràn ra khỏe mắt, trượt xuống đến trên mặt nàng. Dạng này cô vợ trẻ, để cho đại tư mệnh đau lòng đến, lúc ấy liền đem con nhỏ hút hướng trong ngực, chớ khóc, ngươi nếu đoán được, khả năng này là ta cuối cùng một thế, vậy sao ngươi liền không có đoán, ta có giải quyết chi pháp. Ngẩn người Yến Du, lúc ấy liền chống lên thân thể, nhìn xem gần trong gang tấc tấm này trắng xám, hư nhược dung nhan, mắt tránh ánh sáng rực rỡ, ngươi có sao còn đang suy nghĩ. Người ta đại tư mệnh đã nói, Yến Du lúc ấy liền muốn đánh người có thể xét thấy cái này nam nhân đã sắp không được, nàng trước hết ti cờ hờ lưu ý thế nào mập sự tình bảo, bảo không hiểu Yến Tiểu Bảo liền cuống lên, cảm thấy cha hắn cùng hắn nương thân không ha ho nói chuyện, hắn lại là cái gì đều nghe không hiểu, có thế quan tâm. Mà nhìn ở thấy cô vợ trẻ vừa vui lại giận bộ dáng rung giật, hắn liền cười, đồng thời đưa tay nhẹ lau qua cô vợ trẻ khoe mắt, lau đi cái kia lệ ngấn, ngươi như thật đem Á Đặc Lan cùng Cửu Thiên, cùng Bác Bộ Hoàn Vũ ai vào chỗ nấy, đối với dưới mắt ta mà nói, sẽ chỉ đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Gạt ta Yến Du lần thứ hai khẳng định, cái này nam nhân còn tại lừa nàng rung giật liền cười ra tiếng, mặt mày liêm diễm, ta vợ con thật thông minh. Vi phu câu nào lừa ngươi, ngươi cũng có thể biết, cái kia vi phu ngày sau cũng không dám nói lời nói dối. Yến Du hừ lạnh một tiếng, ngươi biết liền tốt tốt, không dâu ngươi, nghiêm chỉnh nói. Mò mâm cô vợ trẻ chân nhắn khuôn mặt rung giật, hắn thở khẽ ra một ngụm trọc khí, ta phỏng đoán, ta lúc này nhận được tối tăm cờ âm ở lực lượng cũng không toàn bộ. Yến Du lập tức trợn to mắt, trong ngực nàng nhóc con, cũng xem như là có thế nghe hiểu, đi theo mở to manh con mắt. Để cho nhìn hai mẹ con rung giật mặt mày ra hắn ra, lần thứ hai có ý cười, ta để cho thiên tôn đi giúp ta lưu ý minh giới. Vẫn là phải luân hồi Yến Du nhíu mày ở giữa, một dạng còn hơi vểnh vểnh lên miệng. Người ta đại tư mệnh liền nhẹ vỗ về môi của nàng, nói, tiểu ngư nhi, liền tính ta đi luân hồi, cũng sẽ nhớ kỹ hai mẹ con nhà ngươi, sao lại cần lo lắng hơn nữa ta lần này cu nở dê không tính triệt để luân hồi. Xem như thần hồn đi minh giới đi một lần, cho nên mới bảo ngươi đem ta mang về Ngô Đồng một phía dưới. Yến Du liền không nói nói bộ dáng kia nhi, để cho dung giật không thể không tiếp lấy dỗ, về trước đi, tốt chứ còn có, lần sau không nên âm thầm như vậy liền làm quyết định, trước cùng vi phu. Thương lượng, tốt chứ là ngươi trước gạt ta không cùng ta ăn ngay nói thật. Đúng, lần này quái vi phu. Dung giật nhận sai nhận được cực kỳ sảng khoái. Sau này chúng ta cũng không bằng cái này tốt chứ ta đây hiện tại cu nở dê không quay về, ngươi cùng tiểu bảo về trước đi. Người ta đại tư mệnh cái này bị nghẹn lời, vốn lại bất lực đem cô vợ trẻ cưỡng ép khiêng trở về, chỉ có thể tiếp tục dỗ, ngoan ta vợ nở con nở muốn bỏ dở dưới mắt Cửu Thiên phản phệ. Yến Du rất cố chấp, liền tính vô pháp trừ tận gốc vấn đề của ngươi, cũng có thể cho ngươi trạng thái thân thể không chuyển biến xấu, không phải sao là... Không cách nào lại lừa gạt thông minh cô vợ trẻ dung giật chỉ có thể thừa nhận, có thể cái này có sự tình tốn công mà không có kết quả, tại ta bất quá là tạm thời làm dịu, tại ngươi cũng rất cật lực, hơn nữa đối dưới mắt tam đại hoàn vũ đều không tốt. Còn gạt ta Yến Du đôi mắt đẹp hơi thu, đối với ngươi, cũng không phải tạm thời làm dịu mà thôi. Nhấc tay đầu hàng dung giật khe khẽ thở dài, có thể là đối với ngươi hao tổn rất lớn. Ta có thể. Yến Du biết rõ. Một điểm này mới là nàng phu quân lo lắng nhất, hắn kỳ thật đều không thèm để ý Cửu Thiên thế nào, Á Đặc Lan thế nào, hắn để ý là nàng hao tổn quá lớn. Cho nên, hắn mới cái gì đều không nói cho nàng, thậm chí không tiếc từ ngữ mập mờ, nói đông nói tây. Nếu không phải trực giác của nàng nhạy cảm, cũng không tốt lừa gạt, tất yếu bị hắn lượn quanh đến xoay quanh. Nghĩ như vậy Yến Du chợt lấn đến gần trước mắt phu quân, cũng tại hắn trắng xám đến không có chút huyết sắc nào môi mỏng bên trên. Tầng tầng cắn một cái, chờ ngươi tốt rồi, việc này lại cùng ngươi tính sổ sách, hiện tại ta phải đi bỏ dở tất cả những thứ này, ngươi cùng tiểu bảo trở lại chờ ta, ngoan. Bị ngọt ngào trừng phạt đại tư mệnh, hắn liền muốn nói chút cái gì. Có thể cự lang phân lý nhưng từ bên cạnh yếu ớt lên tiếng, tiểu chủ nhân, chủ mẫu, chủ quân, ta có chuyện muốn nói. Ta chỗ này cái kia tiểu bạch thắp nói, tại hắn trong thân thể, có một vị dáng dấp cùng trước đó. Tóc lục mắt xanh lục chủ quân, giống nhau như lúc nam tử.